Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, thần sủng kỹ năng. Còn có A, cái gì như A ta, về sau liền không nên dùng, nói tiếng người, Chu Tước, ngoặc kép chấm chấm, hừ, nghiêng đầu lo nghĩ, bây giờ còn có một nan đề. Liền là không biết thần của ta hình thú thể bị phong ấn ở nơi nào. Nếu như không có hình thái, chỉ là tàn hồn trạng thái ta cũng vô pháp khôi phục pháp lực. Nghe được Chu Tước đặt câu hỏi, cùng ngày ấy lập tức cười ngạo nghễ, muốn khôi phục Chu Tước hình thể, cái này lại có cái gì khó? Hừ, thật là lớn khẩu khí. Nếu như gặp phải người khác, nói không chừng còn phải chờ thêm bao nhiêu năm mới có thể vì ngươi khôi phục chân chính Chu Tước hình thể. Hắc hắc, uổng cho ngươi vận khí tốt gặp ta, vài phút giúp ngươi giải quyết. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp Chu Tước hồn phách chi lực đột nhiên bộc phát, hiển nhiên 10 phần kinh chấn động. Chuyện này là thật? Tiêu Thiên trực tiếp lật ra cái Byakugan. Ta lừa ngươi có chỗ tốt. Chu Tước ngoặc kép chấm chấm, hừ, Chu Tước thần sủng sở dĩ năm thứ 3 mới ở trong game bị người thu hoạch. Ngoại trừ Chu Tước hồn phách nhiệm vụ rất khó phát động bên ngoài, còn có một nguyên nhân, liền là Chu Tước hình thể một mực không có bị người chơi tìm tới. Đương nhiên, những này đối với Tiêu Thiên mà nói, cũng không phải là bí mật gì. Chu Tước hình thể kỳ thật ngay tại đường thành rộn ràng ràng Chu Tước trên đường lớn, biến thành một bức Chu Tước hội tượng, điêu khắc 263 tại Chu Tước đại đạo trung ương. Chu Tước đại nói, Chu Tước khắc đá, càng rõ ràng nhất nhắc nhở, càng là dễ dàng bị xem nhẹ. Lúc ấy người người đều nghĩ đến lợi hại như vậy thần sủng, không có khả năng đường hoàng bày ở trên đường cái. Cho nên căn bản không có người nghĩ đến cái này một gốc giả. Nhưng là lại chân tướng chính là như vậy. Chu Tước thần long bị trong lúc vô tình kích hoạt, cũng thành lúc ấy trong game chuyện khó tin nhất trí nhớ của kiếp trước. Đối với Tiêu Thiên mà nói, liền là lần này mạnh nhất công lược. Theo thời gian chuyển rời, Huyền Minh Thư Viện mỗi một tháng giao đấu sắp tới gần. Mặc kệ giáp ất bính đinh cái nào thư viện, mỗi tên thiên tuyển giả đều là cố gắng tăng lên thực lực của mình, lấy thu hoạch được tốt hơn ban thưởng. Chỉ có Tiêu Thiên một mặt nhàn nhã một bộ ngay cả đường cái dáng vẻ. Huyền Minh Thư Viện tốc độ thời gian trôi qua cùng trong trò chơi khác biệt. Huyền Minh trong thư viện gần một tháng quá khứ, trên thực tế đường trong thành cũng bất quá chỉ là 10 ngày mà thôi. Mà đầu kia Chu Tước đại nói, cứ như vậy đường hoàng xuyên qua cả tòa thành trì, lần thứ nhất đi qua Chu Tước đại nói, cùng ngày đồng thời không có cảm giác được chỗ kỳ quái gì. Nhưng là lần này mang theo đã thành thục Chu Tước hồn phách, lần nữa đi qua Chu Tước đại nói, đột nhiên trong lúc đó, một đạo áp lực vô hình từ 4 phương 8 hướng đánh tới. Tại cái này đạo áp lực vô hình phía dưới, cảnh tượng trước mắt lập tức trở nên bắt đầu vặn vẹo. Hai bên đường đứng sừng sững công trình kiến trúc, còn có trước mắt đầu kia rộng lớn đại nói, siêu siêu vẹo vẹo đất phảng phất biến thành dương nanh múa vuốt quái vật. Làm Tiêu Thiên lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, chung quanh rộn ràng ràng người chơi đã biến mất. Cảnh tượng trước mắt chỉ còn dưới đen kịt bầu trời đêm cùng một đầu trống trải đại nói. Còn có tầng tầng lớp lớp giống như quái vật vặn vẹo môn phường. Kết giới, làm Chu Tước hồn phách người nắm giữ một khi bước vào Chu Tước đại nói. Trong game kết giới lập tức mở ra, phát động ẩn tàng sự kiện, đem nắm giữ Chu Tước hồn phách thiên tuyển giả trực tiếp kéo vào đặc thù các vị mặt. Đúng lúc này, giấu ở hỗn nguyên trong túi càn khôn Chu Tước hồn phách bỗng nhiên phát ra một tiếng gào chát. Chúa, nho nhỏ túi càn khôn rốt cuộc dung nạp không dưới nó khí thế hùng hồn. có được bàng bạc chi lực hồn phách, chỉ gặp một đạo màu đỏ thắm cái bóng xông phá trói buộc. Nhất phi trùng thiên, Chu Tước hồn phách cảm ứng được mình bị phong ấn hình thể. Trên không trung phát ra trận trận rít lên. Chu Tước hồn phách từng tiếng bén nhọn kêu to, vang vọng vân tiêu, cũng tựa hồ đánh thức giấu ở trong khe đá một thứ gì đó. Đó là một đạo đạo dùng màu đỏ thắm bút vẽ viết tại trên giấy vàng phong ấn. Theo Chu Tước hồn phách kêu to, dần dần quan xoắn, đột nhiên hóa thành một đám lửa, thiêu đốt hầu như không còn. Theo phong ấn giải trừ, đường trong thành đầu kia rộng rãi thẳng tắp, Chu Tước đại nói, đột nhiên biến thành một đầu mênh mông vô bờ đốt hỏa diễm thiêu đốt địa ngục đại nói. Mỗi một tảng đá xanh tấm đều bị Chu Tước chi hỏa đốt thành đỏ bừng. Ác kỳ, đây là người bình thường không cách nào chạm đến Chu Tước chi hỏa. Nhưng mà cùng lúc đó, cùng ngày quanh thân cũng xuất hiện một đạo nhàn nhạt tử khí. Nhìn kỹ, hắn mỗi một bước, kỳ thật đều không có chân chính đạp trên Chu Tước trên đại đạo, mà là cách tầng này nhàn nhạt hồng mông tử khí, vô thượng thiên đạo khí, liền xem như Chu Tước thiên hỏa cũng vô pháp đốt xuyên. Chậm rãi, tiếp cận đại đạo trung ương, cũng chính là đường thành trung tâm nhất kia một bước Chu Tước khắc đá. Giờ phút này, kết giới bên ngoài, mặc dù nhìn không thấy kết giới bên trong phát sinh sự tình, nhưng là rất nhiều hành tẩu tại Chu Tước đại đảo cùng Chu Tước hội tượng phụ cận người chơi vẫn là đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Bước kia bình thường khắc đá, giờ khắc này ở tất cả mọi người trong mắt giống như trở nên trước đó chưa từng có tiên hoạt, thật giống như tùy thời đều muốn phá vách tường mà ra, đằng không mà lên. Kỳ quái, hôm nay bộ này tượng đá thế nào thấy như trước kia có chút không giống chứ? Ngươi hoa mắt à? Cũng thế, đoán chừng thật là nhìn lầm. Bất quá, có lẽ xảy ra chuyện gì chúng ta nhìn không thấy sự tình cũng khó nói. Dù sao, cái trò chơi này bên trong ẩn tàng bí mật thực sự nhiều lắm. Ngay cả lịch sử cùng trong truyền thuyết nhân vật đều có thể xuất hiện. Lại phát sinh chút gì cũng sẽ không để người cảm thấy quá giật mình. Ha ha ha ha ha, giống như cực kỳ có đạo lý à. Mấy người một bên nghị luận một bên chậm rãi đi xa. Sau lưng, Chu Tước đại đạo trung ương thời khắc chậm rãi, sắc thái trở nên càng thêm tiên diễm, mà hai mắt nhắm chặt cũng đột nhiên mở ra. Cùng lúc đó, trong kết giới đồng dạng một bộ Chu Tước khắc đá, khắc đá bên trên Chu Tước đồng tử đột nhiên có một đạo thiên hỏa dấy lên, chuyển là kim sắc. Trên bầu trời Chu Tước hư ảnh đột nhiên bay thẳng mà xuống, giống như một đạo trong bầu trời đêm hàng dưới trường mâu, thẳng tắp lưu loát tại Chu Tước thời khắc bên trong Chu Tước hồn phách cùng trong phong ấn Chu Tước hình thể rốt cục hòa làm một thể. Từng tiếng càng Chu Tước tiếng gáy phá không mà ra, ngay sau đó toàn bộ thời khắc lập tức bốc cháy lên, hóa thành một đoàn đỏ bừng hỏa diễm, xông thẳng tới chân trời. Tại đen kịt trong bầu trời đêm, bỗng nhiên triển khai to lớn hai cánh. Thần Chu Tước, rốt cục triển lộ ra nó hình thể chân thực. Chu Tước thiên hỏa, lập tức đốt đỏ lên toàn bộ bầu trời đêm. Đột nhiên trong lúc đó, Chu Tước lần nữa phát ra một tiếng hót vang, thanh âm bén nhọn mà cao vút. Chịu đến Chu Tước hót vang triệu hoán, trong bầu trời đêm giống như có đồ vật gì cấp tốc phá không mà đến, từ một cái đen kịt nhỏ chút đột nhiên biến thành một thanh đâm rơi trường thương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.